Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1769, chương 1769, đại chiến. Tăng viện đến, Converter Dung Kiều cầu phiếu đại thánh 8 sao đã đột phá. Hôm nay Dịch Tiểu Phi muốn chạy nước rút, chính là thái hư luyện thể thuật tầng 15, hết thảy cũng hướng tốt địa phương phát triển, mà ngoại giới trong, Tử Kiếm Dịch trên mặt, nụ cười càng hơn, bởi vì là trời táng bảo tháp luyện hóa, gần hơn một bước, cái này vẫn là phải may mà. Ám Hắc Tông nguyên một biển, vận dụng ba viêm sấm đỉnh, oanh, chẳng qua là một khắc sau, Tử Kiếm Dịch chân mày một trâu, lại tới Ngự Hư Tông bố trí tới trận pháp, đã đang bị công kích. Bốn tông người, rốt cuộc phải không nén được tức giận. Kinh Lôi Tông, Phái Phá Sơn, Ánh Sáng Tím Tông, Vô Lượng Tông, ở mười vực bốn lớn cấp bạc trắng thế lực, rốt cục thì ra tay, muốn bắt đầu cứu Dịch Tiểu Phi. Tông chủ, có đại thánh cường giả chạy tới, chuẩn bị chiến đấu đi, không thể để cho những tên kia quấy rầy đến ta luyện hóa thiên táng bảo tháp. Đối với càn khôn thái huyền trung nắm trong tay, thời khắc này Tử Kiếm Dịch là tuyệt đối không thể ra chiến. Tùy ý chỉ có thể để cho Ngự Hư Tông đại thánh cường giả đi ngăn trở, mặc dù trận pháp xông phá cũng cần hao phí nhất định thời gian, nhưng cuối cùng giao thủ đã là tránh không khỏi. Ra tay, bốn tông người rốt cuộc ra tay, xem ra bốn tông đã chuẩn bị xong, hiện đang xuất thủ, nếu là thành công, vậy Ngự Hư Tông cùng Ám Hắc Tông trước làm hết thảy. Không thể nghi ngờ là thất bại trong gang tấc. Ngoặc kép, đối với đại linh giới những thứ khác một ít thế lực, còn có đại thánh cường giả mà nói, bọn họ sẽ không nhúng tay, cũng không dám đi nhúng tay, dẫu sao một khi nhúng tay, thì có nhân quả. Nhất là tình huống hôm nay, cũng không phải bọn họ có thể tùy tùy tiện tiện là có thể nhúng tay. Đại thánh cường giả ra tay cũng được đi, còn có cái này đại thánh cường giả dưới, bốn tông tông môn đệ tử cũng tham dự trong đó. Thiếu tông chủ, chúng ta tới, nhất là Kinh Lôi Tông đệ tử, năm đó ở chinh chiến trong thế giới lớn, đi theo qua Dịch Tiểu Phi người, từng cái đã sớm đang đợi ra lệnh, hôm nay lại là máu đỏ trước đôi mắt, giết đi ra ngoài. Năm đó, Dịch Tiểu Phi đang đối mặt Ám Hắc Tông, lúc này bại lộ hết thảy thân phận. Vạn bất đắc dĩ, bước lui ra Kinh Lôi Tông, cùng Kinh Lôi Tông phủi sạch liền quan hệ. Có thể cái này ở Kinh Lôi Tông đông đảo đệ tử trong mắt, đây là Dịch Tiểu Phi không làm liên lụy Kinh Lôi Tông. Dịch Tiểu Phi chính là Kinh Lôi Tông thiếu tông chủ, đây là trong lòng bọn họ vĩnh viễn không cách nào thay đổi. Giết, giết, giết, ngoặc kép, từng cái không muốn sống đánh tới, mà cùng những đệ tử này giao chiến chính là Ngự Hư Tông cùng Ám Hắc Tông đệ tử. Ở từng chiếc linh thuyền trên bay nhảy ra Ngự Hư Tông đệ tử, ngăn lại bọn họ. Đối với Ngự Hư Tông đệ tử mà nói, chính là ngăn trở ở bốn đại tông môn đệ tử. Ung ung, huyền hoàng cảnh, trời đất cảnh, thông thiên cảnh, chân thánh, chí thánh, thậm chí còn thánh vương cường người cũng tham dự trong đó. Đủ loại các dạng linh bảo đều là vận dụng đứng lên, năm màu rực rỡ ánh sáng lóng lánh bầu trời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Bất quá như vậy tấn công, thuộc về Ngự Hư Tông bố trí tới trận pháp, đang tầng một tiếp tầng một hủy diệt. Bốn đại tông môn thánh thú đều xuất động, nhất là Kinh Lôi Tông sấm vang thánh thú, mặc dù đã bị thương, nhưng lần này ngược lại để cho hắn phá sau đứng. Nhất là hôm nay ở Bắc Mười Vực, bị thiên lôi lực bao phủ dưới tình huống, có thể hấp thu tản mát ra thiên lôi lực, ngược lại để cho hắn có thể triển lộ ra lực lượng càng thêm cường đại. Năm đó cái đó đứa nhỏ, người nhất định phải cố chịu. sấm vang cự thú, đối với Dịch Tiểu Phi ấn tượng coi như là tương đối sâu khắc. Thật không có nghĩ đến, năm đó hắn dành cho chỗ tốt Dịch Tiểu Phi, có thể đạt tới như vậy một bước. Bốn tông cùng Ngự Hư tông cuộc chiến, Dịch Tiểu Phi tại sao lại xuất hiện ở Bắc Mười Vực? Bọn họ đã biết được, bởi vì Dịch Tiểu Phi trong lòng có Kinh Lôi tông, nếu không lấy Dịch Tiểu Phi bây giờ thực lực, cảnh giới, hoàn toàn có thể thoát khỏi Mười Vực đất thị phi này. Tình cảnh dị thường hỗn loạn, nguy nga, bất quá trong đó một nơi trận pháp, bốn tông đại thánh cường giả đều là bị dắt kéo lấy, không cách nào xông phá. Rào rào, một đạo kinh khủng kiếm khí chém ra, một kiếm này đột nhiên hạ xuống, trực tiếp đem trận pháp kia trực tiếp chém rách. Cái này làm cho Ngự Hư tông đại thánh cả kinh thất sắc. Dẫu sao trận pháp này cũng không phải là tùy ý như vậy là có thể phá hư, mà ở trận pháp kia phá xấu xa dưới, một đạo lưu quang bóng người vọt vào, cho lão hủ cút về. Ngự Hư tông một vị đại thánh tám sao ra tay đi ngăn trở. Chẳng qua là vậy, lưu quang bóng người trong lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm này uy lực so với trước cường hãn hơn, để cho hắn ngay tức thì sắc mặt đại biến. Lần này mới cảm thấy được người xuất thủ là ai. Ngôn Vũ Vô Danh. Cái này Ngôn Vũ Vô Danh uy danh đại linh giới trong, bây giờ đều có nơi biết rõ. Thanh Xanh đại thánh truyền nhân, ở trên tay là có Thanh Vân thần kiếm, tên này lại có thể ra tay. Hơn nữa mục đích này đã rất rõ ràng, cũng là tới cứu Dịch Tiểu Phi. Ngôn Vũ Vô Danh ra tay, tên này thật vẫn ra tay. Nghe nói qua hắn cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ, bây giờ nhìn lại, nếu so với biết rõ trong tốt hơn, tấm tác còn thật là có ý. Ngoặc kép, trước đối với rất nhiều người mà nói, vẻn vẹn chỉ là suy đoán thôi, bây giờ coi như là chính mắt thấy Ngôn Vũ Vô Danh ra tay ở nơi này cùng chiến cuộc dưới xuất thủ cứu giúp, cần phải chịu áp lực, vẫn là trả giá cao, có không nhỏ. Ngươi tộc tinh linh đều phải đúc kết ta tộc người sự việc sao? Ngự Hư tông ba vị đại thánh tám sao hiện thân, sắp vọt vào Ngôn Vũ Vô Danh cản lại, mà Ngôn Vũ Vô Danh đối mặt ngăn trở mình ba vị ông già, vẻ mặt tỏ ra rất trịnh trọng, bởi vì làm cho này ba cái ông già, mặc dù là đại thánh tám sao, nhưng chung một chỗ, dành cho hắn một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm. Vàng cấp thế lực nội tình chính là cực mạnh, hắn rõ ràng tự mình ra tay cũng chỉ là chia sẻ một ít bốn tông áp lực, chân chính giải cứu hắn rất khó có cơ hội làm được. Bất quá hắn Ngôn Vũ Vô Danh làm việc chính là không thẹn với lương tâm, hắn cùng Dịch Tiểu Phi bây giờ còn cần một lần quyết chiến, hắn không muốn Dịch Tiểu Phi chỉ như vậy chết tại đây. Bên chuyện này cùng ta tộc tinh linh không liên quan, tránh ra cho ta. Thanh Vân thần kiếm ở Ngôn Vũ Vô Danh trên tay phải vững vàng nắm, mà Ngự Hư tông ba vị ông già cảm thụ Thanh Vân thần kiếm vậy càng già càng kinh khủng lực lượng, cũng có chút lòng rung động. Người này cảnh giới bây giờ chẳng qua là năm sao đại thánh, nhưng chiến lực cực mạnh, huống chi có Thanh Vân thần kiếm tương trợ, bọn họ ba người đem chặn lại vẫn là gánh vác đầy đủ áp lực. Trấn áp hắn, tránh ra, bọn họ thành tựu Ngự Hư tông đại thánh làm sao có thể tránh ra, nhất là bây giờ đã thuộc về thời kỳ mấu chốt, hơn nữa không thể xuất hiện chút nào bất ngờ. Ba người vây giết hướng Ngôn Vũ Vô Danh, ngoại giới đã hoàn toàn giao chiến, mà ở Càn Khôn Thái Huyền Trung trong trấn áp trong Thiên Táng Bảo Tháp, Dịch Tiểu Phi trên thân thể thiên lôi linh hỏa càng ngày càng mãnh liệt, trước khi thiên lôi rèn luyện chẳng qua là tiến vào máu thịt, mà bây giờ thiên lôi tăng cường dưới đã không còn là rèn luyện vào máu thịt đơn giản như vậy, mà là đã tiến vào xương cốt trong, thiên lôi linh hỏa lột xác. Đại hắc cẩu nhìn Dịch Tiểu Phi trên thân thể, vậy hừng hực thiêu đốt thiên lôi linh hỏa, đã bắt đầu lột xác. Cái này lột xác đang tiến hành, thiên lôi linh hỏa lột xác sau đó chính là thiên lôi thánh linh lửa. Liền liền hư vô mờ mịt thần thức cũng có thể thiêu hủy tồn tại. Nếu để cho ngoại giới Ngự Hư Tông còn có Ám Hắc Tông người biết được, bây giờ Dịch Tiểu Phi đã đem thiên lôi linh hỏa tạo ra liền thiên lôi thánh linh lửa, đại hắc cẩu thật vẫn là mong đợi. Những tên kia không biết sẽ là cái gì diễn cảm, sợ là phải hối hận chết. Hết thảy nhằm vào muốn giết Dịch Tiểu Phi. Dịch Tiểu Phi lại có thể đang giúp Dịch Tiểu Phi thực lực trưởng thành, đang trấn áp trong Dịch Tiểu Phi trưởng thành. Muốn là dựa theo bình thường phát triển, cho dù là vạn năm cũng không làm được. Hết thảy các thứ này đều là ở sống chết trong tuyệt cảnh, bị bước ra thuộc về Dịch Tiểu Phi tiềm lực, liều mạng sức lực hoàn toàn bị vô hạn kích thích ra. Thiên lôi rèn luyện tiến vào máu thịt, thiên lôi rèn luyện tiến vào xương cốt trong, thiên lôi linh hỏa lột xác đang từ từ diễn biến thành thiên lôi thánh linh lửa. Thái hư luyện thể thuật còn thiếu một bước, còn thiếu một bước là có thể tiến vào 16 tầng, còn kém một bước. Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng diễn luyện trước thái hư luyện thể thuật, thịt xương trong tiếng nổ không ngừng thay nhau nổi lên, mà thuộc về Dịch Tiểu Phi thần thức ở lam ngân cỏ hấp thu dưới, rốt cục thì bước vào đến đại thánh 9 sao, mà lam ngân cỏ đã tiêu hao gần như 80%, còn dư lại 20%, vẫn có thể để cho thần thức càng cường đại hơn. Đại thánh 8 sao, 9 sao cấp bậc thần thức. Nơi này đồng thời, ở bên ngoài, tựa hồ 4 tông cùng Ngự Hư Tông chém giết càng ngày càng kịch liệt, mà đại linh giới trong có càng nhiều người hơn, xé không gian đến đại linh giới bắc trong 10 vực. Vèo, vèo, vèo, không gian xé, có to lớn linh thuyền qua lại không gian đến. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc linh thuyền, Long tộc, còn có Huyền Vũ tộc linh thuyền. Có người kinh hô, trên linh thuyền cờ xí, nhìn rõ ràng, ở Cửu Vĩ Thiên Hồ trên linh thuyền, từng đạo xinh đẹp ảnh, hôm nay lại là hăm hở. Vậy trong ánh mắt, lại là bộc phát ra ngẩng cao chiến ý. Trần Giao, Nhan Như Ngọc, Yasuda Ryoko, Lục Huyền Âm các người đều ở đây. Trong Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, chủ yếu vẫn là cô gái. Năm đó Hồ Ngọc Nhi, cám dỗ mà hai chị em cũng hiện thân. Cái này hiện thân sau đó, trực tiếp đánh tới Ngự Hư Tông tu sĩ. Mà Long tộc bên này, Long Diệu người mặc Long bào. Hôm nay Long Diệu ở Long tộc trong, đã lấy được lớn nhất coi trọng. Năm đó ân oán, xóa bỏ, rất nhiều chuyện. Long tộc là có thẹn với Long Diệu, Ngự Hư Tông rác rưởi. Long Diệu sau lưng huyết long thân trào hiện ra, huyết long gầm thét, chấn động bầu trời, đáng sợ. Mặc dù Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, Long tộc, còn có Huyền Vũ tộc tăng viện tới người, không tính là quá nhiều, nhưng thực lực lên, người người bất phàm, nhất là giờ phút này gia nhập chiến cuộc trong, đưa đến dị thường tác dụng trọng yếu. Tộc người, 4 tông cùng Ngự Hư Tông sự việc, bọn họ sẽ không quản, nhưng cái này quan hệ đến Dịch Tiểu Phi an nguy. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, Long tộc, còn có Huyền Vũ tộc, liền nhất định sẽ nhúng tay, gia nhập vào trong chiến đấu. Lần này Ngự Hư Tông cùng Ám Hắc Tông cường giả, từng cái sắc mặt cực kỳ khó xem. Thật không có nghĩ đến, Dịch Tiểu Phi một người, lại có thể để cho đại linh giới trong, yêu tộc cường đại 3 tộc, cùng chung tăng viện ra tay. Đông, đông, đông, nhưng một khắc sau, hơn nữa không tốt thanh âm vang khắp lên. Đây là càn khôn thái huyền trung tiếng va chạm, thanh âm này vang lên, để cho vốn là tràn đầy tự tin Tử Kiếm Dịch, thần sắc trong lộ ra một chút bất an. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thủy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo-tiuy-nối-diu-nối-tiin-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.